Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, lôi báo thú. Sau 20 phút, Tô Nghĩa vẫn là không thu hoạch được gì. Giờ phút này, hắn có chút lo lắng, bởi vì cách thí luyện tháp đóng lại vẫn chưa tới nửa giờ. Tô Nghĩa cắn răng, dự định tiếp tục tìm kiếm thời điểm, phía trước đột nhiên bay chạy tới một bóng người, chính là Cố Di Đình. Bất quá, lúc này Cố Di Đình nhìn qua cũng không tốt lắm, một thân lam lũ, mặt mày xám xịt, giống như là đang chạy trối chết một dạng. Chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa có chút buồn bực. Xuất hiện loại tình huống này, nói rõ Cố Di Đình bị ma nhân hoặc là hung thú truy sát. Thế nhưng là, hắn là lĩnh giáo qua Cố Di Đình thực lực, liền xem như tụ phách cảnh nhất trọng ma nhân cùng hung thú cũng sẽ không là đối thủ. Như vậy Cố Di Đình vì sao lại chật vật như vậy? Cố Di Đình, phát sinh cái gì rồi? Xuất phát từ hiếu kỳ, Tô Nghĩa xa xa chào hỏi một tiếng. Lúc này Cố Di Đình ngay tại bỏ mạng chạy. Nghe được Tô Nghĩa tiếng la, nàng cắn răng một cái, phi tốc hướng Tô Nghĩa chạy tới. Đi tới gần, thở dốc mấy ngụm, gấp giọng nói: Tô Nghĩa, chạy mau, đằng sau có một cái tụ phách cảnh nhị trọng hung thú đuổi theo tới. Tụ phách cảnh nhị trọng hung thú? Tô Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong đôi mắt nhất thời phát ra nóng rực hào quang. Tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 3, đụng phải mấy cái tụ phách cảnh ma nhân, nhưng tụ phách cảnh hung thú lại một cái không có đụng phải. Đụng vào hung thú có thể rút ra năng lực, càng cường đại hung thú, rút ra đến năng lực khẳng định mạnh hơn. Đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Ngươi ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh điểm chạy a! Cố Di Đình lo lắng nhắc nhở một tiếng. Nàng cảm giác Tô Nghĩa vô cùng kỳ quái, không những không sợ, trong mắt thậm chí lộ ra từng tia vẻ hưng phấn. Cảm giác kia, thật giống như đem tụ phách cảnh nhị trọng hung thú tại chỗ con mồi một dạng. Nàng thừa nhận Tô Nghĩa rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng không thể không đem tụ phách cảnh nhị trọng hung thú để vào mắt đi. Tô Nghĩa cười cười, làm gì muốn chạy, ngươi đánh không lại nó. Đương nhiên đánh không lại, ngươi không thấy ta một thân chật vật. Cố Di Đình trợn nhìn Tô Nghĩa liếc một chút. Nàng bởi vì tu luyện một môn đoán thể công pháp, sau đó bằng vào hai kiện thần binh, thực lực xem ra mới có thể cường đại dị thường, nhưng bản thân cũng liền thối thể cảnh thập trọng tu vi, tối đa cũng thì cùng tụ phách cảnh nhất trọng hung thú thép một chút. Như thế nào lại là tụ phách cảnh nhị trọng hung thú đối thủ? Ngươi đến cùng có chạy hay không? Không chạy ta có thể muốn bỏ chạy. Gặp Tô Nghĩa không hề bị lay động, Cố Di Đình tức giận nói: đánh không lại cũng không quan hệ, cùng lắm là bị truyền tống ra ngoài, dù sao ngươi cũng sẽ không mất đi tính mạng. Tô Nghĩa đùa nghịch một tiếng: dù sao Cố Di Đình cũng không phải tới tham gia khảo hạch, bị đánh đi ra cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Được nghe, Cố Di Đình sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Tô Nghĩa nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nàng lại sẽ không gật bừa. Không tham gia khảo hạch liền có thể bị đánh ra, không biết cái gì là mất mặt xấu hổ. Càng chưa kể hắn là Cố gia dòng chính, có nữ chiến thần ca ngợi. Cái này nếu là thật sự bị đánh ra, mặt để nơi nào? Vậy ngươi liền đợi đến bị đánh đi ra tốt. Cố Di Đình nhẹ hừ một tiếng, nhanh chóng chạy về phía trước đi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới. Bỗng nhiên, một cỗ hung ác chi khí kích động tới. Tô Nghĩa híp mắt quét qua, giữa tầm mắt rất nhanh xuất hiện một cái 3 mét lớn nhỏ, người khoác màu xanh lam da lông, toàn thân bao vây lấy một tầng điện thiểm lôi quang con báo bộ dáng hung thú. Lôi báo thú, Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng, dung luyện kim thân cùng mãnh hổ thiên cương quyền trong nháy mắt vận chuyển lại. Trước mắt cái này lôi báo thú đã tu luyện ra lôi linh khí, mà lôi linh khí từ trước đến nay lấy lực phá hoại cường đại lấy xương, huống mà lại còn là tụ phách cảnh nhị trọng, không thể không cẩn thận ứng đối. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.